Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3256. Chương 3256: Thần giới bí cảnh. Bạch Vũ Triết không còn gì để nói. Còn có thể dạng này sao? Hắn bình thường cũng không cảm thấy Cổ Thanh Vân thân là cung chủ con ruột liền sẽ lợi dụng đặc quyền cái gì. Nếu không lúc trước cũng sẽ không bởi vì đổ chiến bại bởi Vân Mộc. Trên người mình đều không bỏ ra nổi một mai chủ thần đan giá trị tài nguyên. Chính hắn vẫn luôn là rất tuân thủ quy củ. Làm sao đến chính mình nơi này? Hắn liền giật dây lấy dùng đặc quyền đến phá hư quy củ rồi. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng quả thật rất muốn đi Xích Lâm Hải cái này bí cảnh nhìn một chút. Vừa vặn làm chút vốn nguyên trở về. Thần giới bí cảnh hắn ngược lại là đi qua một cái. Ban đầu ở Lâm Quan Trấn Vân Hồ, tựa như Cổ Thanh Vân nói tới như vậy, tại Tử Tiêu Cung những cái kia bí cảnh bên trong, tựa hồ còn không có cái nào bí cảnh tài nguyên trực tiếp bị móc sạch. Vân Hồ bí cảnh, tại Bạch Vũ Triết đi qua trước đó cũng một mực như thế. Mấy trăm năm mở ra một lần, làm tôn gia người sau khi đi vào, liền có thể hái được một số giá trị không thấp kỳ hoa dị thảo. Nhưng là tại Bạch Vũ Triết đi qua sau đó, những cái kia kỳ hoa dị thảo còn sẽ có, hắn cũng không có trực tiếp móc sạch. Nhưng địa phương khác liền không có thứ gì. Bạch Vũ Triết là cảm thấy thần giới bí cảnh đoán chừng cũng đều là cao nhân tiền bối lưu lại, cho nên có cổ nguyên trận pháp này đại tông sư tại, đoán chừng tất cả đều là bị phá giải qua a. Nếu như vậy, khả năng chính là cổ nguyên cố ý lưu lại cho các đệ tử lịch luyện. Kỳ thật Bạch Vũ Triết lý giải chỉ là đối một phần nhỏ. Tử Tiêu Cung bí cảnh xác thực không ít, trong đó chỉ có 3 cái là bị cổ nguyên phá giải. Xích Lâm Hải chính là một cái trong số đó đã bị phá giải, mà cái khác chưa phá giải bí cảnh. Cổ nguyên trước mắt xác thực phá giải không được. Thần giới tồn tại lịch sử quá xa xưa, có rất nhiều đồ vật đều không có ghi chép xuống tới. Thậm chí có rất nhiều bí cảnh vô cùng hung hiểm, cho dù là chí tôn đi vào, cũng có thể ra không được. Mà loại kia cực kỳ nguy hiểm bí cảnh, nghe nói cũng không phải là cái gì tiền bối cường giả lưu lại, mà là thiên nhiên hình thành. Cho nên bí cảnh cái gì, có rất nhiều đều nói không rõ ràng. Bạch Vũ Triết bị Cổ Thanh Vân lôi kéo đi vào cổ nguyên nơi đó. Cổng có 2 vị đạo đồng thủ hộ lấy. Kỳ thật bọn hắn là cổ nguyên luyện đan nhất mạch trên danh nghĩa đệ tử. Về phần về sau có thể hay không trở thành thân truyền đệ tử sẽ rất khó nói. Trong đó một tên đạo đồng đi vào thông báo một tiếng sau đó, Bạch Vũ Triết liền đi vào. Cổ Thanh Vân nhưng không có cùng nhau tiến vào. Sư phụ, Bạch Vũ Triết nhìn thấy cổ nguyên sau đó, cung kính hành lễ. Người xuất quan rồi, tu luyện thế nào rồi? Cổ Nguyên mỉm cười nhìn xem Bạch Vũ Triết, hỏi, đệ tử bây giờ đã đem Long Phá Cửu Thiên Quyết tu luyện xong đệ nhị trọng. Cảnh giới cũng đã trùng tu hoàn tất. Bạch Vũ Triết thành thật trả lời. Bất quá nhưng không có nói tự thân tài nguyên khan hiếm vấn đề. Ô, tấn thăng đệ tam trọng cần gì bảo vật? Cổ Nguyên tiếp tục hỏi. Bích Hải Thanh Liên, Bạch Vũ Triết trả lời sau đó nhìn xem Cổ Nguyên. Mặc dù hắn không có ý định từ Tử Tiêu Cung lấy không đồ vật, nhưng là hắn cũng hy vọng thứ này Tử Tiêu Cung có lưu hàng. Đại không được đến thời điểm chính mình dùng ngang hàng tài nguyên đi hối đoái liền tốt. Tu luyện chí tôn pháp đúng là cái hang không đáy a. Mới đệ tam trọng liền đã cần Bích Hải Thanh Liên. Bích Hải Thanh Liên giá trị so cực phẩm chủ thần đan còn muốn chân quý một số. Cơ hồ muốn đạt tới hạ phẩm thiên thần đan trình độ. Hòa chân các bên trong ngược lại là còn có một đóa. Vi sư cho ngươi một đạo thủ dụ, ngươi đi. Cổ Nguyên đang nói, nhưng lời còn chưa nói hết liền bị Bạch Vũ Triết đánh gãy. Sư phụ,